Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Trung Ý tỉnh dậy thì đã là 10 giờ ở đêm qua. Cô giật mình thức giấc. Cô không nhớ giấc mơ đó là gì, chỉ nhớ Cố Thanh Hoài đã ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai, anh đây. Thế là Trung Ý lại chìm vào giấc ngủ bình yên, chỉ là không ngờ lại ngủ được đến tận giờ này. Bỗng nhiên, Trung Ý nhận ra dường như cô không còn bị chứng mất ngủ hành hạ, cũng không phải trải qua những cảnh đau thương tái diễn trong suốt thời gian dài. Tối hôm qua, điều cô suy nghĩ trước khi đi ngủ là trước kia Cố Thanh Hoài đùa giỡn làm trò lưu manh cũng giỏi vậy à? Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã cảm thấy xấu hổ và không thể thở được. Cố Thanh Hoài không ở bên cạnh, cô muốn nhìn thấy anh, tâm trạng giống như mỗi lần khai giảng hồi cấp 3, trong lồ ấp ngực có một con thỏ nhỏ đang trốn, nó nhảy nhót, háo hức chạy về phía anh. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, khi thay quần áo, cô liếc nhìn gương, không khỏi do dự. Mái tóc dài xóa trên bờ vai mềm mại, người trong gương có làn da rất trắng. Nơi anh hôn để lại những bông hoa hồng lần lượt nở rộ, lan từ cổ đến những nơi không thể thấy trong cổ áo. Trung Ý đưa ngón tay chạm nhẹ vào từng nốt ruồi nhỏ như đang nhắc nhở bản thân rằng đêm qua môi người yêu đã chạm vào những chỗ này, làm đi làm lại mãi mà không thấy chán. Cô thay một chiếc áo len cao cổ màu trắng làm từ chất liệu mềm mại, cuộn mái tóc dài bồng bềnh lên. Khi mở cửa phòng ngủ, cô ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào và ấm áp. Trung Ý dựa vào cửa bếp, hai má nóng bừng, trong ngực phập phồng, im lặng nhìn ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú của Cố Thanh Hoài. Mái tóc của chàng cảnh sát trẻ bù xù, rũ xuống phía trên lông mày, sống mũi thẳng, nước da trắng, đôi môi đỏ và chiếc cằm thon gọn được khoe trọn vẹn khi nhìn từ góc nghiêng, kết hợp với một chiếc áo len rộng thùng thình được nâng đỡ hoàn toàn bởi đôi vai rộng của anh khiến Cố Thanh Hoài lúc này như trở lại tuổi đôi mươi khi còn học ở trường quân đội. Không mang dép đã đi lung tung rồi. Cố Thanh Hoài ném hết nguyên liệu vào nồi, rửa tay và lau khô rồi đi đến trước mặt cô. Trung Ý liếc nhìn xuống chân, biểu cảm trên mặt dần dần thay đổi từ chết rồi, lại bị bắt tại trận. Thành, anh có thể làm gì em? Giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó và không chịu thừa nhận. Không giống như mái tóc và con ngươi đen tuyền của Cố Thanh Hoài, màu tóc và con ngươi của cô nhạt hơn. Cô rõ ràng là một người đẹp lạnh lùng, nhưng khi cô cong mắt lên và khóe miệng mím lại, trông cô chẳng khác nào người trong tranh bước ra thực tế, mắt ngọc mày ngài. Cô được anh hiểu hư nên dứt khoát tiến lên một bước và dẫm vào chân anh. Cố Thanh Hoài đành phải vòng tay ôm lấy cô, sợ cô đứng không vững. Sự tinh lanh vụng về nhưng dễ thương của Trung Ý hiện rõ trên khuôn mặt, hả hê. Thế này không phải là được rồi à? Cố Thanh Hoài cúi đầu, dùng chóp mũi cọ vào cô. Anh có thể làm gì em đây? Trung Ý ôm lấy vòng eo thon của anh, Cố Thanh Hoài bước một bước, cô lập tức đi theo sau. Cô áp tai vào ngực anh, nghe thấy anh cười nhẹ và nói. Mới sáng sớm mà bám thế à? Em không bám. Trung Ý ngẩng mặt lên và nói sự thật với giọng điệu làm nũng. Em chỉ thích bám lấy anh thôi. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, nhìn cô gái đang treo trên người mình như một con gấu túi. Đầu Trung Ý tròn xoe, mái tóc xoăn buông xõa xuống một bên khuôn mặt, đôi lông mày thẳng, tự nhiên không qua chỉnh sửa. Anh véo cằm cô, giọng điệu mang theo sự uy hát, pê nhưng khuôn mặt lại đầy ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói cho em biết, cái miệng ngọt thế này thì sẽ bị hôn đấy. Ánh mắt của Trung Ý không khỏi di chuyển xuống sống mũi thẳng tắp của anh. Đôi môi của Cố Thanh Hoài gần trong tầm tay, tuy mỏng nhưng lại rất mềm mại, thậm chí còn có đường nét rõ ràng. Tại sao chỗ nào của anh cũng đẹp, chỗ nào cũng khiến cô si mê? Giọng nói vô cảm của Cố Thanh Hoài lúc này mới lọt vào tai cô. Đạo diễn Trung, đang nhìn đi đâu vậy? Khuôn mặt của Trung Ý nóng lên, cô bắt gặp ánh mắt vui vẻ của anh. Cái người này lông mi trên đã đẹp, lông mi dưới cũng đẹp nốt, Trung khiến đôi mắt phượng đó của anh càng thêm quyến rũ. Tim cô bắt đầu đập nhanh, cô nhìn phải trái rồi hỏi. Cháo trong nồi phải nấu trong bao lâu nữa? Điều hấp dẫn nhất ở Cố Thanh Hoài là dù anh hiểu rõ mọi suy nghĩ của cô, nhưng anh không vạch trần, phải đợi cô nói thì anh mới bỏ qua. Anh rất ung dung, khuôn mặt nghiêm túc, ngón tay thon dài vén vạt áo len dệt kim rộng thùng thình của cô lên. 10 phút, bàn tay thon dài dùng để gỡ bom và bắn tỉa, thậm chí vì nước da quá trắng nên các khớp xương trông thanh tú và hơi hồng hào. Nhưng lòng bàn tay và đầu ngón tay đều có vết chai do cầm súng, khi chạm vào không hề mượt mà, bất cứ nơi nào nó đi qua đều mang theo một luồng điện. Trùng Ý suýt nữa không thể đứng thẳng như đang bị sốt cao. Nhưng Cố Thanh Hoài lại bình tĩnh, tùy ý hỏi, đạo diễn Trùng muốn làm gì anh? Đó rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại càng giống như một lời mời gọi quyến rũ. Trùng Ý bị ngón tay anh trêu chọc đến đỏ mặt, cô muốn bỏ chạy. Cô cá ên nở môi dưới, tim đập thình thịch như có một con thỏ nhỏ đang náo loạn trong lòng bàn tay anh khiến cô không nói được lời nào. Ánh mắt Cố Thanh Hoài nhìn cô tình tứ, anh cúi người xuống, khuôn mặt phong lưu không che giấu được. Bây giờ chúng ta hôn để giết thời gian hừng, cuối tuần nắng đẹp, trong bếp thơm ngào ngạt, nắng ấm áp nhuộm không khí rực rỡ. Trùng Ý, sao chỗ nào của em cũng mềm thế, giọng nói mềm mại, thân thể mềm mại, nhưng tính tình lại rất cứng rắn. Anh mỉm cười hôn cô, như mèo có gai, tên khốn này, im miệng cho em. Trùng Ý ra mỏng, chỉ vài câu nói trêu chọc của anh đã khiến cô đỏ mặt tía tai. Cô dẫm lên đôi chân của anh, yếu đuối tới mức không thể đứng vững, chỉ có thể mặc kệ anh làm trò. Cho đến khi nồi cơm điện nhảy lên, mùi cháo bí đỏ thơm ngọt đặc sệt lan tỏa trong không khí. Cô thở đê ốc, tựa chán vào cánh tay Cố Thanh Hoài, phàn nàn bằng giọng điệu mập mờ. Đội soát có biết anh vô lại như vậy không? Đội soát không cần biết. Cố Thanh Hoài giúp cô chỉnh sửa quần áo, tựa cằm lên vai cô, vừa cười vừa nói nhỏ. Đạo diễn Trung biết là được. Cố Thanh Hoài rất ít nghỉ ngơi. Sau bữa sáng, anh dọn dẹp nhà cửa cả trong lẫn ngoài. Một người đàn ông từng phục vụ trong quân đội sẽ rất gọn gàng trong công việc, dường như anh còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi dọn dẹp đồ đạc. Trùng Ý đang cầm trái cây mà Cố Thanh Hoài cắt cho cô, dùng nĩa nhỏ gắp một miếng dứa đưa vào miệng anh. Miếng này ngọt, Cố Thanh Hoài nắm lấy tay cô, hơi hé môi. Ngon, Trùng Ý gồng ăn một miếng, giống như cái đuôi đi theo Cố Thanh Hoài. Em làm gì bây giờ? Sao em có thể làm mấy việc này được? Cố Thanh Hoài dùng giọng điệu không dứt khoát, xoa đầu cô. Đạo diễn Trung của chúng ta phải cầm máy quay. Trùng Ý đột nhiên cảm thấy dứa không ngọt bằng Cố Thanh Hoài. Cô mỉm cười hỏi, vậy chẳng phải em rất vô dụng à? Cố Thanh Hoài bình tĩnh giao cho cô một nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em suy nghĩ thử xem, nếu kết hôn, gia đình chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? Trùng Ý gật đầu, đôi mắt trong veo không còn mờ mịt nữa. Trước khi Trung Ý đến, Cố Thanh Hoài sống một mình trong một căn nhà rộng lớn, bên trong trống rỗng, hoàn toàn không thể gọi là nhà. Trung Ý cầm trái cây vừa cắt đứng trên ban công, em muốn nhiều cỏ cây hoa lá, phải là màu trắng sữa, xanh nhạt và vàng tươi. Cố Thanh Hoài đang chăm chỉ lau sàn, anh cười và nhìn cô. Được, Trung Ý cắn một miếng dưa ngọt, em cũng muốn một chiếc xích đu thoải mái, loại có thể vừa ngủ vừa đọc sách ấy. Cố Thanh Hoài. Được, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ như một đứa trẻ hăng hái của Trung Ý nên Cố Thanh Hoài cứ để mặc cô. Nghĩ tiếp xem còn muốn gì nữa không? Trung Ý xấu hổ mím môi, Cố Thanh Hoài hơi nhướng mày. Nói đi, anh sẽ mua hết cho em. Trung Ý sờ chóp mũi, nịnh nọt nói. Em cũng muốn một cái máy nướng xúc xích, giống như cái ở căng tin trường cấp 3. Cố Thanh Hoài nghĩ tới máy nướng xúc xích ở trường trông như thế nào, không khỏi bật cười. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời, bất đắc dĩ cười nói. Anh nhặt được của quý rồi. Sau đó anh nói, được rồi, mua hết. Trùng Ý giống như một đứa trẻ muốn dâng lên vật quý. Cô không có nhiều, nhưng chỉ cần Cố Thanh Hoài muốn, cô đều có thể đưa cho anh. Đôi mắt long lanh của cô nhìn anh chăm chú. Vậy anh muốn gì, em cũng mua cho anh. Cố Thanh Hoài, anh không muốn gì cả. Trùng Ý khó hiểu, em có nhiều như thế, mà anh không có cái gì à? Cố Thanh Hoài nhướng mày, vẻ mặt ngông nghênh giống như thời niên thiếu. Anh có Trung Ý, ngưỡng mộ không? Anh thực sự rất kiêu ngạo, đồng tử của anh rất sáng, trong đó chỉ có một mình cô. Nhưng anh càng kiêu ngạo thì trái tim cô càng xót xa, cảm xúc của cô dâng trào, không thể diễn tả bằng lời. Cô ôm anh từ phía sau, vòng tay ôm lấy vòng eo thon của anh, tựa cằm vào tấm lưng rộng của anh, ủ rũ nói. Không ngưỡng mộ. Trung Ý có gì tốt chứ? Nếu không gặp cô, làm sao anh có thể đau khổ đến thế? Đến bây giờ khi nghĩ về quá khứ, cô vẫn cảm thấy có lỗi. Có sai gì à? Cố Thanh Hoài kéo cô đến trước mặt mình, ánh mắt tập trung trong suốt như nước. Trung ý tốt nhất trên đời. Khóe miệng Trung ý hơi cong lên, mũi cay cay, mắt nóng bừng vì quá vui. Anh không muốn gì ngoài em. Tay Cố Thanh Hoài bẩn, không dám chạm vào cô. Anh chỉ cúi xuống áp nhẹ má mình vào má cô, giọng anh nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Em ở đâu thì nhà anh ở đó. Sau bữa trưa, Trung ý ngủ một giấc dài trong chăn ấm. Mãi đến lúc cần ra ngoài, Cố Thanh Hoài mới tới gọi cô. Anh cúi xuống hôn cô, dịu dàng nói. Đến giờ ra ngoài rồi. Trung ý đang ngủ say, hàng mi dài rung rung, chưa mở mắt đã ôm lấy cổ anh theo phản xạ. Cô vùi mặt vào chiếc cổ ấm áp thoải mái của anh, nhẹ nhàng dụi đầu, dùng giọng mũi nói. Em ôm anh một lát, em sẽ dậy ngay thôi. Cô vốn sợ phải thức dậy vào buổi trưa. Trong mơ có thể thấy anh nhưng khi tỉnh dậy thì không còn nữa. Nhất khi cô mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều, bên ngoài trời đen như mực, trong lòng trống rỗng, trống trải đến đáng sợ. Nhưng bây giờ Trung ý có Cố Thanh Hoài ở bên cạnh, anh sờ mặt cô, hôn lên môi cô, giọng nói du dương rất dễ chịu. Ôm mau lâu cũng được, về rồi ôm tiếp. Trung ý vừa tỉnh dậy, nở nụ cười dịu dàng. Chúng ta đi sớm về sớm nhé. Khi ngồi vào ghế lái phụ trên chiếc xe Việt dã của Cố Thanh Hoài, cô vẫn thấp thỏm, căng thẳng không biết kết quả kiểm tra sẽ như thế nào. Cô hạnh phúc vì có được anh, hạnh phúc đến mức quên mất mình vẫn đang là một bệnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghĩ đến điều này, đầu óc của cô chợt trở nên bối rối. Chẳng lẽ cô thật sự phải mang theo căn bệnh không biết khi nào mới khỏi này mà kết hôn với Cố Thanh Hoài sao? Phải chăng cô quá ích kỷ khi trở thành gánh nặng cho anh suốt quãng đời còn lại? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô sẽ không bao giờ buông tay anh. Cố Thanh Hoài nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, hơi thở của anh nhẹ nhàng vuốt ve ba lông mày của cô. Anh nói, kiểm tra xong, anh sẽ dẫn em đi mua đồ ăn ngon. Trung ý mỉm cười để lộ hàm răng trắng, mắt sáng rực. Anh lại coi em như trẻ con nữa rồi. Cố Thanh Hoài khởi động xe, anh nhướng mày cười. Liếc nhìn khóe môi xinh đẹp hấp dẫn. Anh thực sự nói với cô bằng giọng dỗ dành trẻ con. Bạn Trung ý, ngồi ngay ngắn nào, chúng ta xuất phát nhé. Thật kỳ lạ khi tâm trạng của cô có lúc u ám, có lúc lại rực sáng. Có anh bên cạnh, việc đến bệnh viện trở thành cuộc đi chơi xuân của học sinh lớp 1. Chỉ mất 10 phút đã đến bệnh viện, đến cửa phòng làm việc của Ngụy Hàn, Trung ý buông tay Cố Thanh Hoài ra. Đợi em bên ngoài nhé. Em sẽ ra ngay. Cố Thanh Hoài gật đầu, nhìn thấy Trung ý đẩy cửa đi vào, sau đó cánh cửa đóng lại. Anh hạ mi xuống, đau đớn nghĩ về việc cô đến bệnh viện một mình trong 3 năm biến mất. Cũng chính cô là người hết lần này đến lần khác thất vọng trở về nhà, trốn trong căn nhà thuê tối tăm chật hẹp, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong văn phòng, Ngụy Hàn sắp xếp lại đống hồ sơ bệnh án trên bàn, thản nhiên hỏi. Cảnh sát Proxeton của cô đâu rồi? Hai mắt Trung ý sáng ngời cười nói, anh ấy đợi tôi ở ngoài. Ngụy Hàn khó hiểu, sao không kêu anh ta cùng vào. Khóe miệng Trung ý hơi cong lên, khẽ mím. Tôi sợ lỡ như, không có lỡ như. Ngụy Hàn đặt bản báo cáo có ghi tên Trung ý lên trước mặt cô. Cô đã bước vào thời kỳ hòa nhập. Khi nghe thấy ba chữ mà mình hằng mơ ước, Trung ý ngẩn ngơ. Làm sao mà một người ăn xin quần áo rách rưới nghèo nàn bị tờ vé số trúng giải độc đắc rớt lên người thì đầu óc lại không trống rỗng chứ? Sau khi vượt qua thời kỳ hòa nhập, cô sẽ khôi phục hoàn toàn. Vẻ mặt Ngụy Hàn nhẹ nhõm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng, chúng ta cùng chờ đợi nhé. Những đám mây đen trên đầu không thể che ánh nắng chói chang, bỗng chốc xiềng xích trên người biến mất không dấu vết. Tâm hồn cô tự do và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Thậm chí trông nó còn không giống tâm hồn của cô. Cô bước ra khỏi phòng làm việc của Ngụy Hàn, đầu óc tê dại, quay lại nhìn Cố Thanh Hoài. Dáng người cao lớn đang ngồi trên một chiếc ghế ở hành lang, bên cạnh có một bé gái đang khóc vì sợ tiêm thuốc. Anh nhìn đứa trẻ vài lần rồi lấy hai hộp đồ ăn nhẹ được đóng gói gọn gàng từ trong túi áo khoác ra. Đó là món wagashi mà cô rất muốn ăn, một loại có vị trà xanh, loại còn lại có vị anh đào. Cô thích loại thứ nhất, sau đó cô thấy Cố Thanh Hoài so sánh thiệt hơn, keo kiệt nhét vị trà xanh lại vào túi. Đừng khóc, cho cháu cái này, mẹ của đứa trẻ cảm ơn, cô bé tầm 4, 5 tuổi đã ngừng khóc. Chú ơi, chú cũng thích đồ ngọt à, chú không thích đồ ngọt. Cô chưa từng thấy Cố Thanh Hoài trò chuyện với trẻ con bao giờ. Khuôn mặt lạnh lùng hơi thả lỏng mang theo cảm giác ấm áp, dịu dàng từ sâu thẳm trong lòng của bậc cha chú. Anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt, hay nói cách khác, dù ở bất cứ vai trò nào anh cũng sẽ hoàn thành tốt. Anh là một người con ngoan, một bạn trai tốt, một đội trưởng giỏi, tương lai sắp tới anh sẽ là người chồng cả đời của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú không thích đồ ngọt, thế sao trong túi lại có đồ ăn vặt? Cô bé chớp chớp mắt, cháu nhìn thấy rồi, trong túi chú còn có một hộp nữa. Cố Thanh Hoài nhếch môi, cô bé nhà chú thích ăn đồ ngọt, gọi cô là cô bé, rõ ràng cô bằng tuổi anh, nhưng lúc nào anh cũng như trẻ con. Bỗng chốc trái tim cô như tan chảy, bấy giờ Cố Thanh Hoài mới ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cô. Đến rồi, anh nói. Cô bé cắn miếng bánh wagashi, khó hiểu hỏi, ai về? Anh trả lời câu hỏi nhưng lại nhìn cô. Cô bé nhà chú, khóe mắt trùng ý hơi cong lên, đôi mắt sáng ngời ấy giống như vầng trăng phản chiếu trong nước, nước mắt long lanh. Cuối cùng cô cũng sẵn sàng cho Cố Thanh Hoài một thân thể khỏe mạnh. Cố Thanh Hoài nghiêm túc nhìn vào mắt cô, anh không hỏi gì, chỉ ôn tồn nói. Đi thôi, anh dẫn em đi mua đồ ăn ngon. Sao anh có thể dịu dàng đến mức nếu cô không nói thì anh sẽ không hỏi như thế? Trùng ý đưa cho anh xem báo cáo kiểm tra, rưng rưng nước mắt. Quá trình khôi phục đã tới 90. Rồi, Cố Thanh Hoài liếc đọc 10 dòng. Anh nhìn hồ sơ bệnh án, sau đó nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Trùng ý. Một giây trước khi tầm nhìn mờ đi, Trùng ý đã được kéo vào một vòng tay ấm áp và bình yên. Anh ôm cô vào lòng, thế giới trở nên yên tĩnh. Không còn những âm thanh ồn ào, nước mắt lần cuối rơi xuống áo anh. Đừng bao giờ khóc, cô phải cười nhiều lên. Hoàng hôn buông xuống, hai người cùng nhau đi siêu thị. Dưới ánh sáng rực rỡ như ban ngày, khuôn mặt của Trung Ý đẹp như tranh vẽ. Em nhìn thấy rồi, anh đưa wagashi cho một bạn nhỏ. Lúc đầu anh lấy hai cái ra nhưng cuối cùng anh giữ lại một cái. Cô giả vờ ngạc nhiên, cảnh sát Cố keo kiệt quá đấy. Cố Thanh Hoài im lặng mỉm cười. Ném đồ ăn vặt vào xe đầy. Em thích vị matcha, sao anh có thể đưa cho bạn nhỏ khác được? Bạn nhỏ khác, thế cô trong mắt anh cũng vậy à? Trung ý mỉm cười. Cô đi tới khoác tay lên cánh tay của Cố Thanh Hoài đang đặt trên xe đầy. Em lớn rồi, đâu còn bé nữa, đồng nghiệp bằng tuổi em đã sinh được hai em bé rồi. Nghĩ tới cách anh dỗ dành cô bé hôm nay, Trung ý đột nhiên cảm thấy Cố Thanh Hoài rất thích hợp nuôi con gái. Một lúc nào đó, anh sẽ đứng trước cổng trường mẫu giáo, chắc chắn sẽ là vị phụ huynh đẹp trai nhất. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, Trung ý không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng đầy lo lắng. Anh véo mặt cô, sao lại ngẩn người ra thế? Trung ý ngẩn đầu, anh thật sự không thích trẻ con hả? Thích chứ, Cố Thanh Hoài nhìn thấy đồ ăn nhẹ cô thích, anh tìm chính xác hương vị mà cô thích nhất rồi bỏ vào xe đầy. Nhưng anh thích em hơn, Trung ý lại hạ giọng. Ghé sát vào tai Cố Thanh Hoài nói. Vậy sau khi kết hôn chúng ta thật sự không cần có con sao? Cũng giống như một số người thích sầu riêng, còn một số thì không. Cô không thích trẻ con, cô không bao giờ chủ động chơi đùa hay dỗ dành khi gặp chúng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô dành toàn bộ thời gian để đấu tranh chống quấy rối tình D, C ở nơi làm việc và PTSD. Cô không có đủ tự tin để làm một người mẹ tốt. Cũng không muốn dành toàn bộ thời gian và sức lực để chăm sóc con cái. Cố Thanh Hoài thản nhiên trả lời. Không phải đã có rồi à? Có rồi. Có con rồi. Trung ý chớp chớp mắt khó hiểu. Gần đây Cố Thanh Hoài không có kiêng kỵ gì. Luôn thích trêu đùa cô. Nhưng lại không có đi đến bước cuối cùng. Nghĩ đến những cảnh tượng ấm lòng đó. Tai Trung ý đỏ bừng. Nhưng nó chỉ xảy ra trong chốc lát. Em đang nghĩ ở đâu vậy? Suy nghĩ của em không trong sáng qua đấy đạo diễn Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, nhéo mặt cô. Anh đang nói về em. Bữa tối nay ăn ở bên ngoài, Cố Thanh Hoài dẫn cô đi mua bánh hoa mận, bánh rong biển, bánh lòng trắng trứng. Thời gian thật kỳ diệu, lần trước cô không dám tới gần anh nửa bước, nhưng lần này cô lại có thể nắm lấy tay anh. Về đến nhà cũng đã 9 giờ tối, Trung ý tắm rửa thay quần áo. Chiếc áo hoodie rộng rãi màu xám của Cố Thanh Hoài mặc đi ngủ rất thoải mái. Có một điều cô vẫn chưa nói với Cố Thanh Hoài, đó là đã rất lâu rồi cô không bị mất ngủ. Bước vào thời kỳ hòa nhập, Mọi triệu chứng hành hạ cô đều biến mất. Cô không khác gì một người bình thường. Cô không còn sợ tắt đèn, cũng không cần anh dỗ cô ngủ nữa. Sở dĩ cô không nói với anh là vì cô rất thích có anh ở bên cạnh. Không có gì bình yên bằng việc ngủ trong vòng tay anh. Vậy, ngày mai rồi nói với anh cũng được nhỉ. Để anh du cô lần cuối. Cố Thanh Hoài mở cửa đi vào. Trung ý áy náy trốn dưới chăn vì đang mang trong mình bí mật lớn. Anh ở bên cạnh liếc nhìn cô. Sao em lại thích áo này thế? Một chiếc áo hoodie màu xám không có hoa văn, không đẹp và cũng không thoải mái lắm. Cố Thanh Hoài mở chăn nằm xuống. Ngày nào cũng xem như báu vật. Trung ý bất chợt nhớ khoảnh khắc họ gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Anh có nhớ khi anh nhặt vỏ đạn của em và nói. Một mảnh sắt gì mà như báu vật. Sau đám cưới của Triệu Tuyết Thanh, cô nghĩ đó là lần cuối cùng cô được gặp anh. Cô dựa sát vào anh. Khi anh nói vậy, em rất buồn. Anh xin lỗi. Cố Thanh Hoài nghiêng người, cánh tay thon dài vuốt ve ba gò má cô. Thật ra lúc đó anh muốn nói điều khác. Ánh mắt Trung ý sáng lên. Cô tò mò về tất cả những gì thuộc về Cố Thanh Hoài. Anh muốn nói điều gì? Cố Thanh Hoài khẽ nhếch mép. Anh muốn nói em không nhìn thấy báu vật. Báu vật tặng vỏ đạn là anh. Trung muốn cười nhưng không cười nổi. Cảm giác thật chua xót. Cô bò vào lòng Cố Thanh Hoài. Mỗi khi nghĩ đến việc mình bỏ rơi anh thì cô lại không thể tha thứ cho chính mình. Đêm khuya lành lạnh, hơi thở của anh bao quanh cả người cô. Nghe thấy anh thì thầm. Em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao em lại thích chiếc áo này đến vậy. Trung ý siết chặt vòng tay, giọng nói nghẹn ngào phát ra từ đáy lòng. Bởi vì sau khi chia tay đây là thứ duy nhất có mùi hương giống anh. Nói xong, cô ngượng ngùng nhìn anh. Nói ra thì nghe có vẻ bnth nhỉ. Cố Thanh Hoài phủ nhận, vuốt ve ba gương mặt của cô, nghe cô kể về chuyện cũ mà anh không biết. Lúc mới chuyển về từ phía Nam, mẹ giúp em sắp xếp hành lý, thuận tiện mang nó đi giặt. Sau đó em đã khóc. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, mang theo mùi hương của anh quan trọng lắm sao? Trung ý gật đầu, lúc không ngủ được thì em ôm nó. Giọng điệu Cố Thanh Hoài dịu dàng hơn. Sao không tới tìm anh? Quá khứ đó đau đớn đến nỗi cô không dám nhớ lại. Nhưng bây giờ khi kể cho anh nghe cô có cảm giác như nó đã xảy ra ở thế kỷ trước. Em nghĩ em có thể nhịn được. Em nghĩ cho dù muốn đi tìm anh, ít nhất cũng nên khỏe lại. Em đã xóa hết thông tin liên lạc của anh. Mà thật ra em có thể học thuộc nhưng không dám gọi điện. Cũng không muốn nhìn thấy vòng bạn bè của anh. Em sợ một ngày nào đó mở ra sẽ thấy anh cưới một cô gái khác rồi sinh con. Giọng Cố Thanh Hoài gay gắt. Ngoại trừ em, anh có thể kết hôn với ai? Trung ý, ánh trăng sáng trong soi rõ đôi mày thanh kiếm sắc bén và đôi mắt phượng nham hiểm. Ngày họ gặp lại nhau, anh rạng rỡ sáng chói như thần thánh. Đôi mắt anh trong veo như nước, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lọt vào tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh từng tìm em, giọng điệu thản nhiên, như thể anh không quan tê. Em mở đến bất cứ điều gì, như thể anh chưa bao giờ là người bị tổn thương. Tìm Trung ý lúc đó như ngừng đập, cô nín thở hỏi anh. Khi nào, Cố Thanh Hoài, sau khi làm đám tang cho mẹ, rất nhiều chuyện đã xảy ra vào năm đó. Anh cởi bỏ bộ quân phục, biết mẹ mắc bệnh nan y, người yêu nói chia tay, rồi sau đó mẹ qua đời. Anh cảm thấy mình không thể sống được nữa nên đã đi tìm cô, anh nhớ cô đến phát điên. Đôi mắt Trung ý lập tức nóng lên, vậy tại sao anh không liên lạc với em? Cố Thanh Hoài nhéo chóp mũi của cô, lại khóc rồi, giọng nói của anh rất nhỏ. Anh nhìn thấy Ngụy Hàn đưa em lên lầu, cả đêm không đi xuống. Vết sẹo trên cổ tay đã khỏi từ lâu rồi, nhưng mỗi lời anh nói ra dường như cô đều bị giằng xé thêm trong lòng. Bây giờ máu rỉ ra, thịt lộ ra ngoài, đau đến thấu tim khiến cô muốn khóc. Ngày đó gió lạnh, Cố Thanh Hoài một mình ở dưới đợi cả đêm sao? Nếu không làm sao anh biết Ngụy Hàn không đi xuống? Cảm giác tội lỗi và tự trách tràn ngập trong Trung ý, Cố Thanh Hoài nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng xoa xoa. Là lúc đó phải không? Cô kìm nén tiếng kêu trong giọng nói và nói. Vâng, hàng mi ướt đẫm nước mắt, đau khổ gần như phát điên. Làm sao có thể bù đắp để không còn cảm thấy tội lỗi? Rốt cuộc phải tốt với anh thế nào để xóa đi mọi vết sẹo? Trung ý không biết, chỉ nghĩ đến việc anh đợi dưới lầu cả đêm và sáng sớm ra đi một mình là cô đau như sắp chết. Nó đau gấp trăm lần, gấp nghìn lần so với lưỡi dao cứa vào cổ tay. Anh có làm gì sai mà phải gánh chịu một thảm họa vô lý như vậy? Nhưng cách anh nhìn cô chẳng có gì ngoài tình yêu nồng cháy. Cô không bao giờ muốn xa anh nữa. Cô muốn anh là của riêng cô. Trái tim vốn đã ngừng đập đột nhiên đập dữ dội, như thể nó sẽ nhảy ra khỏi cổ họng ngay khi mở miệng. Cố Thanh Hoài, thật ra em không còn mất ngủ nữa. Trung ý ôi eo anh, vùi mặt cô vào lòng anh. Ngón tay cô nắm chặt tay áo ngắn ngủi của anh, giọng cô run lên vì lo lắng. Nhưng em không muốn phải ngủ một mình. Cố Thanh Hoài không suy nghĩ nhiều, dùng giọng nói trầm ấm xác nhận với cô. Sợ ác mộng, Trung đứng ngước mắt lên, đôi mắt sáng như trăng được mưa gột rửa. Không phải, dưới ánh trăng đang phát sáng, mái tóc đen như thác nước, đôi má trắng nõn ửng hồng, đôi tai cũng đã ửng đỏ. Cô bướng bỉnh kiềm chế sự ngượng ngùng của mình và nhìn anh, muốn nhìn thấy từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Ý nghĩ coi người trước mặt là của mình đang hành hạ thần kinh mỏng manh của cô một cách điên cuồng. Giọng cô nhỏ đến mức gần như khó nghe. Em muốn, anh, Cố Thanh Hoài có chút giật mình. Trung ý hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt của anh. Vừa lúc cô chuẩn bị trốn vào trong chăn thì Cố Thanh Hoài đã lật người, đè cô xuống dưới. Những ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ giữ cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Đôi mắt phượng đó tối sầm, chứa đầy hung hãn nguy hiểm. Em muốn gì? Anh nghe không rõ. Đôi môi đỏ mọng của Trung ý hơi hé mở, ngọt ngào và căng mọng như quả anh đào. Vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô. Miệng cô nhẹ nhàng nói chữ muốn anh. Yết hầu của Cố Thanh Hoài lăn tròn, phần nhô ra sắc nhọn giống như đỉnh núi tuyết phủ nguyên sơ. Lúc không cười, ánh mắt anh lạnh như dao sắc, không phân biệt được vui buồn, khiến tim cô đập thình thịch không tìm được điểm dừng. Trong lúc căng thẳng gần như ngạt thở, Trung ý nghe thấy anh khẽ hỏi. Em cởi giúp anh hay anh tự cởi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặc áo màu trắng ngắn tay rộng và quần thể thao màu đen. Những ngón tay cô nắm chặt rồi buông ra trước khi rơi xuống gấu tay áo ngắn ngủi của anh. Cô nhấc chúng lên, tay không kiềm được mà run rẩy, mắt không dám nhìn anh. Được thế thôi à? Đôi mắt Cố Thanh Hoài đen nhánh. Anh không cười, cúi đầu nhìn cô. Vậy còn nói muốn làm anh? Anh ôm mặt cô, hôn môi cô, hòa lẫn với những giọt nước mắt ướt đẫm của cô khiến trái tim anh đau đớn. Những ngón tay đan vào nhau, chìm sâu vào tấm ga trắng như tuyết, bóng đèn đung đưa, tất cả tụ lại sau bờ vai rộng của anh. Anh đưa tay kéo áo thun lên, cơ bụng, cơ ngực và thậm chí cả vai và cổ đều đạt tiêu chuẩn sách giáo khoa. Con thú đang ngủ say thức dậy, chậm rãi nhìn con mồi mà nó thèm muốn. Đôi môi mỏng lướt qua quai hàm, cổ và xương quai xanh của cô, mãnh liệt chưa từng thấy. Thì ra trước đây anh đều kiềm chế, Trung cũng giống như một con cá nhỏ mắc cạn trên bãi biển. Ngón tay gầy gò trắng nõn nắm chặt ga trải giường, giọng nói khó nghe. Cố Thanh Hoài không ngẩng đầu lên, qua loa. Một tiếng, Trung ý nóng bừng cả mặt, tim quên cách đập trong hơi thở nóng hổi, nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Đừng cắn. Cố Thanh Hoài nhướng mi, tóc đen mắt đen, lông mày dài thẳng tắp, đôi mắt đẹp đến nghẹt thở. Cô xinh đẹp mỹ miều, nhìn thôi cũng đủ khiến anh gục ngã. Đối với anh, cô chính là một chất K1 trên thích. Anh cúi đầu nhìn, hỏi một cách rất vô lại. Em bảo không được ăn ở đâu cơ? Hư hỏng quá, một sức nóng khó tả lan khắp tay chân xương cốt khiến cô gần như mềm nhũn. Hai má nóng bừng, chắc giờ người cô đã đỏ bừng như quả cà chua. Cô lấy tay che mặt, chỉ để lộ ra lỗ tai và làn da hai bên mặt, đỏ đến mức không có chút tạp chất, dưới ánh đèn dịu dàng đến mức hư ảo. Ngón tay thon dài cấm dục của anh kéo bàn tay đang che mắt xuống. Các khớp ngón tay của anh nổi rõ gân xanh, mà bàn tay cô lại gầy gò, trắng trẻo và mềm mại như không có xương. Độ tương phản quá sắc nét, ngón tay đan chặt vào tấm chăn mềm mại. Đừng che nữa. Cố Thanh Hoài dùng đầu ngón tay chai sạn nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cô. Trung ý bắt gặp đôi mắt trong veo lạnh lùng không giấu được DCV của anh. Anh thổi vào tai cô khiến cô nổi da gà. Đỏ mặt trông cũng đẹp đấy. Lần gần nhất nghe anh nói điều giống thế này là lúc họ 16, 17 tuổi. Cô đang mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng. Quần áo cũng chưa cởi hết hoàn toàn như bây giờ. Anh cũng khác bây giờ. Tóc anh bồng bềnh mềm mại dưới nắng. Đồng tử sáng và lông mi dày. Nhiều năm trôi qua, chàng trai tuấn tú ngày càng trở thành một người đàn ông cấm dục nguy hiểm. Cơ bắp rắn chắc, gân nổi rõ ràng, khuôn mặt mỹ miều, tiếng thở hổn hển bên tai chính là chất xúc tác. Trong vô thức, cô cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh khiến mình xấu hổ muốn chết. Và khi ngón tay chạm vào môi cô, chàng trai hư hỏng thì thầm vào tai. Đừng nhịn, anh muốn nghe. Trùng ý về được tiếng bao bì bị xé mở, cô bối rối mở mắt ra, thấp giọng hỏi. Sao anh lại có? Cố Thanh Hoài nhướng mày cười, giọng trầm thấp khàn khàn, thẳng thắn nói. Lúc mua chắc chắn không có ý tốt, Trùng ý gì có thể giấu mình trong chăn, giọng nói ngắt quãng hỏi. Tại sao? Sao cả cái này anh cũng biết? Từng làm, Trùng ý hoang mang suy nghĩ, bị sức nóng của anh làm tan chảy. Ngón tay của cô để lại dấu vết trên vai và lưng Cố Thanh Hoài, trong con người nhạt màu tràn đầy vẻ không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hoài ở phía trên cô, cong miệng chạm vào má, cổ và cánh tay của cô. Trong giấc mơ của anh, với em, khi anh 18, 19 tuổi. Họ thực sự đã dây dưa rất nhiều năm, Trùng ý dứt khoát ngẩng cổ lên và hôn anh như một vật hiến tế. Họ hôn nhau chậm rãi. Không nói gì cả, Trung Ý chỉ kịp liếc nhìn chiếc bàn trang điểm mới cô mua sau khi chuyển đến. Những hình bóng sáng tối trong gương giống như những cảnh xưa trong phim, lay động nhẹ nhàng trước mắt. Đôi vai của anh cảnh sát trẻ tuổi rộng dài, giống như một đỉnh núi nguy hiểm chưa ai leo lên, trong người anh tràn đầy sức mạnh không thể diễn tả được. Mồ hôi làm mờ mắt cô, hơi thở làm nhịp tim cô rối loạn và một cảm giác chiếm hữu nặng nề xâm chiếm cô. Con thú đang ngủ yên trở nên hung dữ, cử động không còn bị kiềm chế nữa, ngông cuồng mãnh liệt như thời thiếu niên. Sự đụng chạm gặm nhấm ca một trên thích mạnh mẽ các dây thần kinh, bên cạnh tai là hơi thở trầm thấp của anh. Nói em yêu anh, nói chưa bao giờ em quên anh, nói từ đầu đến cuối em chỉ có anh, ánh mắt hung hãn đó khóa chặt cô. Chết tiệt, những năm qua, lần đầu tiên vang tục với cô lại là câu nói, anh nhớ em đến phát điên mất. Cố Thanh Hoài, đầu ngón tay của Trung Ý chạm vào lông mày, mắt, mũi và môi của anh, mỗi một lần chạm đều mang theo nỗi nhớ vô tận. Những ngón tay anh trượt xuống, chạm vào vết sẹo vì cứu cô mà có, nó sẽ vĩnh viễn không biến mất. Đôi mắt cô bỗng đỏ hoe, cô không thể phát ra âm thanh nào nhưng vẫn mấp máy nói với anh từng chữ một. Em yêu anh, cách chương.